kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả cùng theo dõi chương 18 của cuốn sách Mưu Kinh của Du Lâm, chương 18 mang tên Đề Phòng Lòng Người. Tiểu dẫn: có những người quá thật thà, vừa không biết suy đoán, đón lấy tâm lý của người khác, lại không có sự sáng suốt biết ngừa trước, cuối cùng rơi vào cạm bẫy của những kẻ miệng thì nam mô, bụng một bồ dao găm, để đến nỗi trượt từ trên cao xuống. Xem những chuyện nói lên sự đề phòng gian trá của chương này, chắc hẳn người đọc sẽ bừng tỉnh ra và mới biết làm thế nào phòng họa từ khi nó chưa xảy ra. Sau đây là một số những câu chuyện nói lên sự đề phòng gian trá. Chuyện thứ 518, Tần lừa Sở Vương. Tần Chiêu Vương sai người đưa thư cho Sở Hoài Vương nói: từ lâu lắm rồi, tại Hoàng Cúc, quả nhân cùng với đại vương đã kết nghĩa bang giao thân thiện anh em. Với thái tử làm con tin thật là vui mừng thoải mái. Không ngờ thái tử giết đại thần của quả nhân, không tạ tội mà lại bỏ trốn, quả nhân thực sự là vô cùng căm giận, bèn cất quân đến biên giới của đại vương. Ngày nay nghe đại vương đã áp giải thái tử về tề, mong để dẹp đi nỗi bất hòa với quả nhân, há chẳng biết quả nhân ở cách biên giới nước Sở gần nhất, hơn thế lại còn có quan hệ hôn nhân, hai bên thân thiện với nhau cũng đã từ lâu. Nay nước Tần, nước Sở bất hòa thì không có cách nào mà lệnh cho chư hầu liên minh với nhau. Quả nhân đồng ý gặp đại vương ở Vũ Quan để bàn bạc. Sau khi gặp mặt nhau kết mối đồng minh, thì ai về nước người ấy, đó là ý nguyện của quả nhân, không biết ý đại vương thế nào, xin hãy cảm phiền trả lời cho biết. Sở Hoài Vương xem xong thư của Tần Vương trong lòng rất băn khoăn, định tới Vũ Quan gặp mặt, nhưng lại sợ bị Tần Vương đánh lừa. Nhưng nếu không tới để liên minh, cũng lại sợ Tần Vương nổi giận, mang quân đến đánh. Lúc ấy, Thiệu Tuy đề nghị: đại vương chớ nên đi, mà hãy lập tức đem quân phòng thủ biên giới, tâm địa người Tần như hổ lang, không thể tin chúng được. Hơn nữa, từ lâu nước Tần vốn đã có dã tâm muốn thôn tính chư hầu. Con trai nhỏ của Hoài Vương là Tử Lan lại khuyên Hoài Vương đi và nói: tại sao lại từ chối lòng tốt của nước Tần? Thế là Hoài Vương đã đến nơi hẹn để gặp Tần Chiêu Vương. Tần Chiêu Vương trước đó đã cử tướng lĩnh của mình đến mai phục ở Vũ Quan rồi nói rằng Tần Vương đã tới. Đến lúc Sở Hoài Vương vừa tới nơi, quân mai phục lập tức bịt chặt Vũ Quan. Sở Hoài Vương bất đắc dĩ đi về phía tây tới Hàm Dương, triều kiến Tần Vương ở Chương Đài như một thiên thần vậy. Tần Vương không hề tỏ ra đối đãi bình đẳng chút nào. Chuyện thứ 519, cha con mắc lừa mà chết. Khi Thúc Tôn làm tể tướng nước Lỗ, ngôi cao độc đoán, người hầu được Thúc Tôn yêu mến tên là A Nghiêu, ỷ thế chủ, cũng ra lệnh độc đoán hành động. Thúc Tôn có người con trai tên là Nhâm bị A Nghiêu ngăn ngắt đố kỵ, muốn tìm cách hãm hại. Một lần A Nghiêu cùng với Nhâm đến chầu vua nước Lỗ, vua nước Lỗ ban cho một chiếc vòng ngọc, Nhâm vái tạ nhận lấy, nhưng mang về rồi vẫn không dám đeo. Bảo A Nghiêu đi hỏi ý Thúc Tôn. A Nghiêu chẳng hỏi han gì, lại nói dối Nhâm: tôi đã đi hỏi ông giúp cha của công tử rồi, cha công tử cho phép công tử đeo vòng ngọc ấy đấy. Rồi A Nghiêu lại đi nói Thúc Tôn: tể tướng có thấy Nhâm đeo vòng ngọc không? Nhà vua ban tặng đấy, không biết đã hỏi tể tướng chưa mà đeo đấy. Thúc Tôn cho gọi Nhâm lên gặp, thấy Nhâm đang đeo vòng ngọc thật nên vô cùng tức giận, đã giết chết Nhâm. Nhâm có người anh tên là Bỉnh, A Nghiêu cũng ghen ghét luôn cả với Bỉnh và cũng muốn tìm cách giết Bỉnh. Có lần Thúc Tôn lệnh Bỉnh đi lo việc đúc chuông. Đúc chuông xong, Bỉnh không dám gõ, nhờ A Nghiêu đi hỏi ý kiến cha mình. A Nghiêu không đi hỏi ý kiến Thúc Tôn, nhưng lại nói dối Bỉnh: tôi đã hỏi giúp cho công tử rồi đấy, công tử có thể cứ gõ chuông lên, thử xem tiếng kêu của nó ra sao. Sau khi Bỉnh gõ chuông, Thúc Tôn nghe tiếng liền hỏi: thằng này chẳng hỏi han gì mà đã dám tự ý gõ chuông, thật quả là láo lếu. Thúc Tôn tức giận đuổi con mình đi, Bỉnh bất đắc dĩ phải trốn sang nước Tề. Ở nước Tề được một năm, Bỉnh muốn tạ ơn cha mình đã tha cho tội chết, muốn được về nước Lỗ. Thúc Tôn sai A Nghiêu đi gọi Bỉnh về nước. A Nghiêu không hề đi đón Bỉnh, nhưng lại vờ là mới đi về và báo với Thúc Tôn: tiểu nhân đã đi đón công tử về, nhưng công tử lại tỏ ra tức giận và không chịu về ạ. Thúc Tôn nghe nói thế nổi giận đùng đùng, sai người giết Bỉnh đi. Thế là hai người con của Thúc Tôn đều bị giết chết. Đến lượt Thúc Tôn lúc ấy lại lâm bệnh nặng, A Ngư tìm cách chỉ riêng mình được hầu hạ Thúc Tôn, bèn nói với mọi người xung quanh. Thúc Tôn không muốn nghe tiếng người ồn ào. Mọi người lui ra, không ai gần gũi săn sóc, nên chẳng bao lâu Thúc Tôn bị chết đói. A Ngư giữ kín không phát tang ngay, lấy trộm hết vàng bạc châu báu trong kho phổ đem đi và chạy sang Thái nước Tề. Nghe lời người tâm phúc để đến nỗi cả con lẫn cha đều phải chết, thật đáng biết để làm điều dằn. Chuyện thứ 520, con hiền chết uổng. Con trai người vợ trước của Doãn Cát Phủ Đại Thần triều nhà Chu tên là Bá Kỳ, là người rất có hiếu. Người mẹ kế muốn tìm cách giết con chồng nên bảo Bá Kỳ ra vườn sau chơi. Trước đó ả đã lấy mật ong trải lên tóc, nên lúc ra vườn khiến đàn ong mật bay theo. Bá Kỳ sợ ong đút mẹ kế của mình nên đưa tay lên bắt ong. Người mẹ kế chỉ chờ có thế, liền về mách với Doãn Cát Phổ rằng con trai ông đã ghẹo cợt mình. Doãn Cát Phổ rất tức giận đã giết chết Bá Kỳ. Sau này Cát Phổ tỉnh ngộ ra ân hận về cái chết của Bá Kỳ. Một hôm Cát Phổ ra rong chơi ở đồng nội, thấy một con chim đậu trên cây hót nỉ non, tiếng như hờn như khóc. Doãn Cát Phổ xúc động nói: có phải Bá Kỳ đó không? Chú chim rúc mỏ vào cánh, tiếng hót càng thêm thảm thiết hơn. Doãn Cát Phổ liền cầu chúc: nếu phải là con trai ta thì hãy xuống đậu vào nóc xe. Chú chim xà xuống đậu vào nóc xe thật. Sau đó Cát Phổ quay về giết chết người vợ kế như để tạ ơn cho tội lỗi trước đó. Chuyện thứ 521, phản thần lừa được cả chúa. Gian thần nước Triệu là Tê Hoãn sắp sửa phải đi sứ nước khác, sợ rằng bị nghi ngờ nên trước lúc ra đi đã nói với Huệ Văn Vương nước Triệu: thần tuy đã hết lòng hết sức với đất nước nhưng vẫn không được tín nhiệm, lần này đi sứ nước ngoài e rằng sẽ không còn được gặp lại đại vương nữa. Tê Hoãn đã có ý phản bội. Triệu Vương nói: sao khanh lại nói thế? Ta có thể viết thư tay cho Hiền khanh mang đi, xin hãy cứ yên lòng. Tề Hoãn nói: đại vương không nghe nói chuyện về cảnh ngộ của công tử Mô Di ở nước Tống hay sao? Mô Di là công tử của nước Tống, địa vị rất cao quý. Về sau Văn Chương ở nước Tống được yêu vì hãm hại công tử Mân Di, người nước Tống lại tin là thật. Ngày nay quan hệ của thần với đại vương không thể so bì kịp với quan hệ của Mô Di và nước Tống. Trong khi đó, người ghét thần thì lại ở mức độ còn cao hơn với Văn Chương rất nhiều, cho nên thần mới nghĩ rằng sẽ không còn được gặp đại vương lần nữa. Triệu Vương nói: tiên sinh hãy cứ yên lòng mà đi, quả nhân đã có lời thề với tiên sinh rồi mà. Thế là Tê Hoãn đi sứ ra nước ngoài. Sau này khi Trung Mâu phản loạn, Tê Hoãn bỏ trốn sang nước Lương. Nhân viên điệp báo đã báo cáo về tình hình cụ thể như vậy, Triệu Vương vẫn không tin, còn nói: trẫm với Tê Hoãn trước đây đã có lời thề. Chuyện thứ 522, tiểu nhân cũng phải coi chừng. Đại phu của nước Tề là Di Xạ được nhà vua mời dự tiệc. Lúc rượu say bước ra, đứng tựa ở khung cửa hành lang, Tắc Quỵ là người đứng canh cửa hỏi Di Xạ: tiên sinh có thể cho tiểu nhân một chút rượu thừa được không ạ? Di Xạ nói: đi ra chỗ khác, kẻ đã từng bị xử tội làm sao lại có thể hỏi bậc trưởng giả mà xin rượu được kia chứ. Tắc Quỵ từng bị hình phạt cắt chân. Sau khi Di Xạ bỏ đi, Tắc Quỵ liền dội nước ở gần máng thoát nước của hành lang, trông như có người đái ra đấy. Đến lúc trời sáng, nhà vua vừa bước ra cửa đã quở trách: kẻ nào mà dám đái bậy ở đây thế này? Tắc Quỵ đáp: buôn tâu, thần không nhìn thấy ai đái ở đó, chỉ có tối hôm qua thấy quan đại phu đứng ở đó thôi à. Tề Vương nghe vậy liền sai giết Di Xạ. Chuyện thứ 523, 600 dặm đất biến thành 6 dặm. Trương Nghi thay mặt nước Tần đi du thuyết nước Sở, thuyết phục nước Sở đóng cửa khẩu biên giới, cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước Tề. Nước Tần cắt nhượng cho nước Sở 600 dặm đất ở gần Thương Vu. Sở Hoài Vương tỏ ra rất vui mừng, quần thần cũng hề hà ngỏ lời chúc mừng. Riêng Trần Chẩn lại đưa ra lời khuyên can chẳng lành, nhưng Hoài Vương vẫn không nghe, còn cử một viên đại tướng đi nhận đất phong. Sau khi về nước Tần, Trương Nghi vờ say rượu ngã xe, 3 tháng liền cáo ốm không vào chầu. Nước Sở xin được phong đất nhưng không sao xin được. Sở Hoài Vương nói: Trương Nghi cho rằng ta cắt đứt ngoại giao với nước Tề chưa được triệt để chăng? Nói thế xong liền sai dũng sĩ là Tống Khiển kéo quân lên phía bắc chửi rủa nước Tề. Tề Vương nổi giận liền hủy hoại hết phù tín trước đây giao hảo với nước Sở, rồi lập tức quay sang giao hảo với nước Tần. Đến khi nước Tần và nước Tề liên minh với nhau xong, Trương Nghi mới lại tiếp tục vào chầu. Vừa thấy đại tướng nước Sở đã nói ngay, tại sao ngài không đi nhận 6 dặm đất từ chỗ đến chỗ đi? Vị tướng nước Sở nghe thấy vậy nói, tôi phụng mạng sang nước Tần để tiếp nhận 600 dặm đất, chứ chưa hề nghe thấy nói là 6 dặm. Nói thế xong, vị tướng nước Sở lập tức quay về gặp Sở Hoài Vương. Sau khi nghe vị tướng của mình nói lại mọi chuyện, Sở Hoài Vương nổi giận ầm ầm, giấy quân định đi đánh nước Tần. Trần Trận lại đề nghị rằng làm thế không phải là cách tốt nhất, Sở Hoài Vương vẫn không nghe theo lời khuyên, quả nhiên đã thua một trận liền xiểng. Chuyện thứ 524, lộ bí mật. Cam Mậu là tể tướng nước Tần, Tần Vương rất thích Công Tôn Diễn, tức là Tê Thủ, bởi vậy đã nói với hắn, quả nhân sẽ bổ nhiệm Khanh làm tể tướng. Quan dưới quyền của Cam Mậu đi ngang qua đã nghe thấy Tần Vương nói thế, liền nói lại với Cam Mậu. Cam Mậu đi gặp Tần Vương nói, nghe nói Đại Vương đã có được một vị hiền tướng, nên thần đến để chúc mừng. Tần Vương nói, quả nhân giao việc nước cho Khanh, làm gì ra thêm hiền tướng nữa. Cam Mậu nói, Đại Vương đang định cho Tê Thủ làm thừa tướng cơ thôi. Tần Vương nói, Khanh nghe thấy câu nói này ở đâu? Cam Mậu nói, chính Tê Thủ nói với thần mà. Tần Vương vô cùng tức giận, Tê Thủ đã để lộ bí mật, cho nên đã đuổi Tê Thủ đi. Chuyện thứ 525, Xuân Thân Quân tham quyền bỏ mạng. Khảo Liệt Sở, nước Sở không có con, Xuân Thân Quân tỏ ra lo ngại, vì quốc quân không có thái tử nối ngôi. Lý Viên là xá nhân, lo việc trong nhà của Xuân Thân Quân. Đã gả em gái cho Xuân Thân Quân, sau này được biết em gái mình đã mang thai, Lý Viên đã dụ dỗ em gái mình tìm cách khuyên Xuân Thân Quân rằng Sở Vương rất mến tướng quân, ngay cả anh em ruột thịt cũng không sánh nổi. Ông làm tể tướng cho nước Sở 30 năm, trong khi lúc này Đại Vương lại không có con trai. Sau khi băng hà, Đại Vương ắt sẽ lập anh em của mình. Đến lúc ấy, ai cũng chỉ biết xót xa cho người thân thích của mình, thì ông làm gì còn được vị nể nữa. Huống chi là ông làm tể tướng quá lâu, xử sự khó tránh khỏi có lúc tỏ ra thiếu lễ độ với Đại Vương hoặc anh em của Đại Vương. Đến lúc những người anh em ấy của Đại Vương qua lên ngôi, e rằng tai họa sẽ giáng xuống đầu ông, làm sao mà giữ mãi cái ấn thừa tướng ở trong tay, cũng như phần đất phong ở Giang Đông. Lúc này đây, thiếp đã mang thai, thiếp cũng mới lấy thừa tướng, bên ngoài cũng còn ít người biết chuyện. Giả sử lấy tương lai của thừa tướng làm trọng, thì chi bằng dâng hiến thiếp cho Sở Vương, nhất định Sở Vương sẽ yêu quý thiếp, lại sinh ra được con trai danh chính ngôn thuận, thì con của chúng ta sau này sẽ thành Sở Vương. Nước Sở đều trưởng thành và là của thừa tướng, việc gì mà để đến nỗi phải lâm vào những tội lỗi không đoán trước được. Xuân Thân Quân nghe xong những lời nói trên, mừng vui khôn xiết, thế là liền đưa em gái Lý Viên ra khỏi nhà mình, rồi đi báo cáo Khảo Liệt Sĩ. Quả nhiên Khảo Liệt Sĩ rất vui mừng, chấp nhận và rất yêu thương nàng. Tiếp theo là em gái Lý Viên đã sinh được con trai là Điếu, được lập làm thái tử. Em gái Lý Viên được phong hoàng hậu, nhờ đó Lý Viên càng được trọng vọng. Làm việc gì cũng tự ý chuyên quyền, và định giết Xuân Thân Quân đi để bịt đầu mối. Đến khi Khảo Liệt Sĩ qua đời, Lý Viên đã giết Xuân Thân Quân và Chu Di cả nhà Xuân Thân Quân, lập Điếu lên làm Sở Ô Vương năm 237 trước Công Nguyên. Chuyện thứ 526, Trịnh Tụ dùng kế mỹ nhân cắt mũi. Ngụy Vương tặng mỹ nữ cho Sở Vương, Sở Vương vô cùng thích thú. Phu nhân Sở Vương là Trịnh Tụ, thấy Sở Vương say mê với mỹ nhân, cũng tỏ ra rất quý mến mỹ nhân, bất kể là quần áo hay đồ chơi, cho đến vật trang trí trong cung thất hay phòng ngủ, thứ nào cũng chọn cho nàng loại tốt nhất. Thái độ tỏ ra yêu mến tân nhân còn hơn cả Sở Vương. Sở Vương nói, đàn bà hầu hạ chồng là bằng sắc đẹp của mình, có lúc tỏ ra ghen ghét cũng chỉ là vì yêu. Nay Trịnh Tụ biết quả nhân say đắm mỹ nhân nước Sở, mà lại cũng yêu nàng còn hơn cả yêu quả nhân, chẳng khác gì đứa con có hiếu phụng dưỡng cha mẹ mình như trung thần hết lòng với vua. Trịnh Tụ biết rằng Sở Vương cho rằng mình không ghen ghét, bèn bảo với mỹ nhân: đại vương yêu mến sắc đẹp của nàng, tuy vậy vẫn chê cái mũi của nàng, nên khi đến gần đại vương nên có ý che bớt đi. Thế là từ đó mỗi lần gặp nhà vua đều lấy tay che lấy mũi. Sở Vương thấy vậy liền hỏi Trịnh Tụ: mỹ nữ nước Sở gặp ta sao lại cứ lấy tay che mũi đi thế? Trịnh Tụ nói: thiếp biết tại sao, nhưng thiếp không dám nói ra. Sở Vương nói: ngay như chuyện không hay đi nữa cũng cần nói ra mới phải. Trịnh Tụ nói: cô ta ghê tởm mùi thối ở miệng đại vương. Sở Vương nói: thật đáng ghét, cho cắt phăng cái mũi của nó đi, không cho nó đến gặp ta nữa. Chuyện thứ 527, Thương Ưởng để thư lừa nước Ngụy. Tần Hiếu Công sai Thương Ưởng, tức là Vệ Ưởng làm tướng, đem quân đi đánh nước Ngụy. Nước Ngụy cử Công Tử Ngang làm tướng đón đánh quân Tần. Khi quân đội hai bên đối địch nhau, Thương Ưởng sai người mang thư cho Công Tử Ngang, nói: tôi với công tử trước đây từng là bạn thân, nay hai người là tướng lĩnh của hai nước, nỡ nào đánh chém lẫn nhau. Tôi có thể kết bạn đồng minh với công tử, uống một bữa thật thoải mái rồi bãi binh, để củng cố tình hữu nghị giữa hai nước Tần Ngụy. Công Tử Ngang nước Ngụy ngỡ Thương Ưởng thực bụng, bèn đến chỗ hẹn để kết nghĩa đồng minh. Đang lúc hai người đang tiệc tùng yến ẩm thì quân mai phục của Thương Ưởng đã ùa ra bắt sống công tử nước Ngụy và tấn công quân Ngụy, đánh phá và kéo biên giới nước Ngụy về Tần năm 354 trước công nguyên. Chuyện thứ 528, Liêm Pha già rồi ư? Triệu Vương muốn dùng lại Liêm Pha, liền sai sứ giả đến tận nơi xem tình hình sức khỏe của Liêm Pha, có thể lại giao việc cho Liêm Pha được nữa không. Người vốn thủ ghét Liêm Pha là Quách Khai Đa đã dùng tiền bạc hối lộ sứ giả để sứ giả nói xấu Liêm Pha. Khi sứ giả gặp Liêm Pha, thấy Liêm Pha ăn một bữa cả đấu gạo với mấy cân thịt, hơn nữa còn choàng áo giáp nhảy lên lưng ngựa như tỏ ra mình vẫn có thể được tin dùng. Sứ giả về tâu báo với Triệu Vương: Liêm Pha tuy già, mỗi bữa vẫn ăn hết một đấu gạo cơm, mấy cân thịt, chỉ có điều cùng ngồi với thần, ăn một bữa cơm mà 3 lần đứng dậy ra nhà xí. Triệu Vương nghe nói vậy, cho rằng Liêm Pha đã già rồi, nên không dùng lại nữa. Chuyện thứ 529, Thạch Hiển dùng quỷ kế lừa vua. Thời Hán Nguyên Đế, năm 48 đến năm 33 trước công nguyên, có một cận thần tên là Thạch Hiển, tự biết mình hay tự ý lộng quyền, chỉ sợ nhà vua dùng nhiều nhân vật tai mắt quanh nhà vua để ly gián mình thì sẽ nguy hại đến tính mạng, cho nên đã tự nói trước với nhà vua. E rằng đến đêm giọt đồng hồ đã hết, cửa cung đóng lại, thần sẽ không vào hầu hạ hoàng thượng được. Xin hãy bảo cho bọn lính canh rằng người phụng chiếu thì được mở cửa. Nhà vua đồng ý cho việc ấy. Thế là Thạch Hiển được thể cố ý ở lại về muộn và nói rằng có chiếu thư thì được mở cửa. Sau đó quả nhiên có người dâng thư tố cáo Thạch Hiển, nói rằng Thạch Hiển đã mạo ra chiếu thư để ở cửa cung. Nhà vua nghe nói vậy lại đưa thư mật báo cho Thạch Hiển xem. Thạch Hiển khóc lóc nói: bệ hạ quá thương yêu tiểu thần, thường căn dặn tiểu thần làm việc này việc nọ, mọi người họ đâm ra ghen ghét, cho nên muốn hãm hại tiểu thần, nên sự việc mới ra thế này. Cũng may được bệ hạ là bậc minh chúa biết đến, ngu thần hèn hạ, quả là một mình không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Thôi thì thần xin về nhậm chức ở cơ quan khu mật, làm công việc quét dọn gì đó ở hậu cung, mong bệ hạ hãy rủ lòng thương, từ đó mà giữ được mạng sống cho tiểu thần. Nhà vua cho rằng Thạch Hiển nói thế là rất đúng, nên lại càng tỏ ra quý mến và nhiều lần úy lạo khích lệ động viên Thạch Hiển và trọng thưởng cho hắn nữa. Chuyện thứ 530, Giả Vờ Phải Gió. Tên cúng cơm của Tào Tháo là A-man. Khi còn bé, chỉ thích lêu lổng bay nhảy tung hoành đây đó, người chú ruột tỏ ra rất không ưa. Trước mặt cha đẻ của Tào Tháo là Tào Tung, thường hay kể tội và nói xấu cháu. Vì vậy nhiều lần Tào Tháo bị cha đánh đòn. Có lần thấy ông chú sắp đi tới chỗ mình, Tào Tháo bỗng nghĩ ra một mẹo, bèn giả vờ ốm lăn quay ra đất, méo miệng trợn mắt lên, giống như người bất thình lình bị phải gió vậy. Người chú thấy vậy chạy ngay về báo tin chẳng lành cho Tào Tung. Lúc ấy, Tào Tháo đứng dậy ẩn nấp vào một nơi khác, vuốt quần áo thật sạch sẽ phẳng phiu, đàng hoàng trở về nhà. Tào Tung kinh ngạc hỏi, Vừa rồi chú con bảo con bị vẻ gió, sao lại khỏi nhanh như thế? Tào Tháo đáp, con từ trước đến giờ có mắc chứng bệnh đâu đâu, tại vì chú ấy không thích con nên mới bịa ra như thế chứ. Tào Tung tin vào lời con trai mình, từ đó trở đi, người chú của Tào Tháo, con nói xấu gì cháu mình, ông cũng không tin nữa. Chuyện thứ 531, vờ ngủ giết người. Sau này khi là vũ đế nước Ngụy, Tào Tháo thường nói với mọi người, khi ta ngủ thì đừng qua đến gần, nếu qua đến gần là thế nào cũng bị giết. Chính bản thân ta cũng chẳng biết, mong những người ở trước mặt ta hãy cẩn thận. Sau đó, có lần Tào Tháo đã giờ vờ ngủ say, cố ý để chăn tụt cả xuống đất. Một thị vệ vốn rất được Tào Tháo tin cậy, yêu mến đi ngang qua thế vậy, liền cúi xuống nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp lại cho Tào Tháo. Bỗng Tào Tháo đã vung tay rút gươm chém chết người ấy, rồi nằm xuống ngủ tiếp. Từ đó trở đi, khi Tào Tháo ngủ, chẳng ai dám bén mảng tới gần. Chuyện thứ 532, tham quân bày mưu giết tướng quân. Thời Tấn Huệ Đế, năm 290 đến 306 Công Nguyên. Trương Phương, nhà nghèo hàng mấy đời, nhưng do tài cán và dũng cảm nên được Hà Gian Vương Ngung tin dùng. Lúc đầu, khi còn ở Trường An, Trương Phương được phú ông, chất phủ cung cấp cho của cải nên địa vị mỗi ngày một cao. Bởi vậy sau này Trương Phương dùng chất phủ làm đốc quân dưới trướng của mình. Hai người rất thân nhau. Tham quân của Hà Gian Vương là Tất Thản có lần bị Trương Phương sỉ vả, quá bực tức, đã nói với Hà Gian Vương. Trương Phương đóng quân ở Bá Thượng đã lâu, bọn giặc cướp ở mé đông núi Thái Hoàng lại rất nhiều, vậy mà ông ta cũng chẳng đem quân đi đánh đuổi, phải đề phòng ông ta đang có tính toán gì khác. Chất phụ là người thân tín của Trương Phương, hẳn là biết mưu mô của ông ta thế nào. Hà Gian Vương đang định triệu kiến chất phụ, thì Tất Thản đã nhanh nhỏ ra đón và hỏi chất phụ, Trương Phương đang định làm phản, ai cũng bảo rằng ông biết điều đó, nếu đại vương có hỏi thì ông tính trả lời thế nào? Chất phụ kinh hoàng nói, quả thật là tôi chưa hề nghe nói rằng Trương Phương sẽ làm phản, thế đi bảo tôi phải trả lời thế nào? Tất Thản nói, nếu đại vương có hỏi đến chuyện này thì chỉ cần đáp thế này thế nọ, nếu không khó tránh khỏi bao họa. Chất phụ vào chầu Hà Gian Vương, nhà vua hỏi, Trương Phương định làm phản, ngươi biết chuyện hay không? Chất phụ đáp, như thế, như thế. Hà Gian Vương liền sai chất phụ mang thư đến cho Trương Phương, rồi thừa cơ giết đi. Chất phụ đương nhiên dù sao là người thân tín của Trương Phương, tuy rằng cắp dao bên mình mà vào thì bọn gác cổng cũng không hề lo ngại nghi ngờ gì, bèn cắt ngay cổ Trương Phương, trong ánh lửa chập chờn mở cái hộp ra, đặt đầu Trương Phương vào đó, xách đi gặp nhà vua. Chuyện thứ 533, Lý Hùng khéo dùng khổ nhục kế. Ích Châu Mục La Thượng nước Tấn sai đại tướng Quỳ Bá đem quân đi đánh tướng giặc nước Thục ở Bì Thành là Lý Hùng. Hai bên còn chưa phân thắng bại, Lý Hùng bèn bắt Phác Thái là người Thành Đô đánh đập đến nỗi toàn thân bê bết máu. Sau bắt hắn làm nội ứng để lừa La Thượng, rồi đốt lửa làm ám hiệu. La Thượng tin là thật, mang hết lính tinh nhuệ ra, rồi lại sai Quỳ Bá đem quân đi đánh Lý Hùng. Phác Thái lấy thang bắc vào tường thành rồi đốt lửa trên mặt thành. Quỳ Bá thấy trên mặt thành có lửa cháy, lũ lượt leo thang lên mặt thành và cứ lên tên nào bị chém chết tên ấy. Phác Thái lại lấy dây kéo lính của La Thượng lên, mấy trăm tên đều chết cả mấy trăm. Lúc ấy Lý Hùng mới tung quân vào thành trong ngoài giáp công, đánh cho quân của La Thượng thua liểng xiểng. Chuyện thứ 534, Trá Hàng lừa địch. Quách Tuần trấn giữ Quách Quận, đem hơn 10.000 quân đi đánh giặc cướp Cao Sĩ Đạt. Lúc bấy giờ Cao Sĩ Đạt tự cho mình mưu trí sách lược không bằng Kiến Đức là thuộc hạ của mình, bèn chọn Kiến Đức cho làm quân tư mã, giao quân cho Kiến Đức chỉ huy. Sau khi nắm quân lính trong tay, Kiến Đức dùng nhiều mưu lạ để áp đảo mọi cánh quân cướp, rồi nhờ Cao Sĩ Đạt nắm việc hậu cần, tự mình đem 7.000 quân giả vờ như đang thua trận. Cao Sĩ Đạt đưa những kẻ bị mình bắt được lúc đánh nhau Vợ coi như vợ con người nhà của Kiến Đức và Diêu Chê Thê. Kiến Đức lập tức viết thư cho Quách Tuần xin được đánh Cao Sĩ Đạt vào nguyện sẽ đi tiên phong, lấy việc bắt được giặc cướp để báo đáp. Quách Tuần tin là thật, không ngờ Kiến Đức đã nhân lúc Quách Tuần sơ hở, dốc hết sức ra đánh quân của Quách Tuần, lại được một số lớn người ngựa đến tiếp viện, chém chết Quách Tuần ngay giữa vùng đồng bằng, lấy đầu mang về dâng Cao Sĩ Đạt. Từ đó tiếng tăm lừng lẫy Sơn Đông. Chuyện thứ 535, giết con gái để vu cho hoàng hậu. Đường Cao Tông, còn gọi là Lý Trị, sinh năm 650, mất năm 683 công nguyên, lập Vũ Hậu, tức Vũ Tắc Thiên, làm phi. Không lâu sau sinh được một người con gái, Cao Tông rất lấy làm yêu thích. Có một hôm, Vũ Hậu vào nhà tắm để rửa mặt, chải tóc, cô con gái nhỏ ngủ trên giường trong phòng ngủ. Hoàng hậu ngang qua ghé thăm cô con gái nhỏ, thấy đứa trẻ đang ngủ say nên thôi không vào thăm nữa mà trở về phòng mình. Vũ Hậu độc ác, nghĩ ngay ra một kế, liền bóp chết đứa trẻ, đặt vào trong chăn nhi cũ rồi quay vào tiếp tục chải tóc rửa mặt, biểu hiện rất bình thường như mọi ngày. Đợi đến khi Cao Tông tới, Vũ Hậu vờ tỏ ra hết sức vui vẻ, mừng rỡ, vào mở chăn để Cao Tông xem đứa trẻ, thì phát hiện thấy con mình đã chết. Vũ Hậu kinh ngạc, hỏi người đứng trước mặt mình rằng, từ sớm đến giờ, đã có ai qua đây? Những người hầu có mặt đều nói, chỉ có Hoàng hậu vừa mới qua đây. Thế là Vũ Hậu òa lên khóc nức nở mãi không thôi. Cao Tông chẳng hề minh xét gì đến những mưu mô trong đó, đã giận dữ nói, chính Hoàng hậu đã giết con ta. Vương Hoàng hậu không tìm được lý do để giải thích nên đã bị phế truất xuống làm thường dân. Chuyện thứ 536, Lý Lâm Bồ thả mồi, Lý Thích Chi cắn câu. Đời nhà Đường, Lý Thích Chi và Lý Lâm Bồ tranh quyền nhau, chẳng ai chịu ôn hòa với ai. Trong hai người thì Lý Lâm Bồ là người thâm hiểm hơn và lại hay a dua nịnh hót. Một hôm Lý Lâm Bồ nói với Lý Thích Chi, ở Hoa Sơn có mỏ vàng, nếu như khai thác được có thể làm cho đất nước giàu có, hoàng thượng còn chưa biết việc này. Lý Thích Chi vốn tính tuyền toàng, lại khoan hậu, thấy Lý Lâm Bồ nói thế là tin ngay. Một hôm rất vô tình lơ đễnh nói chuyện này với vua Huyền Tông. Nghe xong, Huyền Tông rất mừng. Ngay hôm đó Huyền Tông đã hỏi ý Lý Lâm Bồ. Lý Lâm Bồ nghe hỏi vậy liền đáp, thần biết từ lâu rằng Hoa Sơn có vàng, thế nhưng lại nghĩ bụng rằng Hoa Sơn là gốc rễ vương mệnh của bệ hạ, là nơi tồn tại của vương khí, không thể đào bới khai thác được, cho nên mới không để bệ hạ biết. Bởi thế nên Huyền Tông mới cho rằng chỉ có Lý Lâm Bồ là yêu kính mình hơn cả, và do đó dần dần xa lánh Vương Thích Chi. Chuyện thứ 537, phá tan sự huyền hoặc về nước Thánh. Những năm bảo lịch thời Đường Kính Tông, từ năm 825 đến 827 công nguyên, ở Hào Châu, tỉnh An Huy dậy lên tin đồn rằng ở đó mới sinh ra một loại nước thánh, uống vào chữa khỏi được bệnh kinh niên và lại không có phản ứng phụ gì khác. Thế là người ở hàng chục huyện ở Lạc Dương và Giang Tây lũ lượt lặn lội tìm đến Hào Châu hoặc bỏ tiền ra thuê người đến lấy nước thánh về uống. Vùng Hào Châu bỗng dưng thu lời hàng chục triệu đồng nên lại càng gia công tuyên truyền đồn đại, huyễn hoặc lòng dân. Lúc bấy giờ Lý Đức Dục đang làm quan ở Chiết Tây, bèn sai người kê bếp bắc một cái vạc thật lớn giữa chợ, sai đổ nước thánh vào luộc cùng với 5 cân thịt lợn rồi nói, nếu là nước thánh thì thịt luộc xong lấy ra vẫn sống nguyên. Luộc một lúc lâu, thịt chín nhừ, thế là nước thánh cũng chỉ như nước bình thường ở mọi nơi. Từ đó lòng dân mới dần ổn định, và kẻ tung ra tin đồn là mê hoặc mọi người chẳng bao lâu sau cũng bị lộ mặt. Chuyện thứ 538, đóng giả vua lừa lấy vải vóc. Đường Ý Tông dùng văn lý để trị vì thiên hạ, đất nước yên bình. Ý Tông nhiều lần mặc thường phục vi hành đi thăm dân gian, các nơi đền miếu chùa chiền. Lúc đó trong dân gian có một bọn tiểu nhân rất gian manh, nghe nói trong chùa Đại An Quốc có hàng ngàn xúc vải lĩnh nổi tiếng của nước Ngô của một viên quan vùng Giang Hoài đang gửi ở đó. Chúng liền ngầm hẹn với bè đảng chọn ra một tên có diện mạo giống Ý Tông, mặc quần áo thường dân mà nhà vua vẫn mặc khi vi hành, dùng một số lớn hương liệu như long não, vân vân, xông áo ngoài cho thật thơm, rồi mang theo mấy tên đóng làm người hầu lẻn vào ngôi chùa đang có vải vóc gửi trong đó. Giữa lúc đó lại có mấy người hành khất đến xin ăn, kẻ đóng giả vua cho đám ăn mày này ít thức ăn cho họ bỏ đi. Một lúc sau không biết từ đâu ăn mày lũ lượt kéo nhau đến hàng đàn, Mọi người lúng túng không biết giải quyết ra sao. Kẻ đóng giả vua hỏi một nhà sư đang đứng trong sân. Nhà chùa có thứ gì có thể cho vay mượn tạm được không? Nhà sư già còn chưa kịp trả lời thì tên đóng người hầu đi theo đã lừ mắt nhìn nhà vua. Nhà sư kinh hãi vội vàng trả lời: trong tủ có hàng ngàn tấm vải và xúc lụa của người khác gửi, tôi xin nghe lệnh. Nói xong, nhà sư mở tủ lấy hết vải vóc tơ lụa ra cho nhà vua. Sau đó tên đóng người hầu bảo nhà sư: đến ngày này ngày nọ ra ngọ môn chờ, tôi sẽ dẫn vào trong cung, của cải được trả cho sẽ không phải là ít. Nhà vua giả khệnh khạng ra khỏi cửa. Từ hôm đó, ngày nào nhà sư cũng ra ngọ môn ngóng vào trong cung, nhưng chẳng thấy tung tích người ra đón đâu. Đến lúc ấy, nhà sư mới biết mình bị lũ ăn mày kia lừa, và mới biết chuyện nhà vua giả kia là do gian đảng bày đặt ra. Chuyện thứ 539, Mẹo luyện vàng. Lý Tuần Cao, hộ quân đời nhà Đường, sau khi bị miễn chức tuần sát Hoài Hải, về ở tại chùa Khai Nguyên. Vì kinh tế của triều đình gặp khó khăn, còn chưa kịp lĩnh được tiền trả nhà trọ thì đã phải chầu trời. Một hôm, một gã hiệu úy dẫn đến một đạo sĩ, nói vị đạo sĩ này có phép làm cho vàng bạc sinh sôi. Lý Toàn Cao liền cho mời vào tiếp đãi rất lịch sự. Đạo sĩ nói: hãy bắt một cái chảo gang nấu được chừng 5-6 đấu gạo, rồi lấy chừng hơn 20 lạng vàng để làm mồi. Hàng ngày cho thêm thủy ngân và các thứ thuốc khác, giữ lửa vừa đủ là có thể làm thay đổi. Qua nhiều ngày, cuối cùng sẽ trở lại hình dáng ban đầu. Lý Toàn Cao mừng lắm, nhìn túi vàng trong túi của mình ước chừng đủ hơn 20 lạng, bèn giao cả cho đạo sĩ. Sau khi chuẩn bị đầy đủ thủy ngân và các loại thuốc, chờ đến ngày nhóm lửa, Lý Toàn Cao thân chinh đến xem. Được mấy ngày xem chừng đã mỏi mệt, liền để cho người thân tín trong nhà thay nhau trông nom. Đến thời hạn đã định, Lý Toàn Cao trai dưới tắm rửa sạch sẽ ra tận nơi luyện vàng xem. Thấy ánh vàng sáng ngời ngời, không còn nghi ngờ vào đâu nữa, bèn quỳ xuống vái đả, tin là thật hoàn toàn. Còn ít vàng nào liền bỏ nốt vào để luyện, những mong sinh thêm được nhiều hơn. Rồi một hôm, bỗng không thấy đạo sĩ đến nữa, lò thuốc luyện vàng thì vẫn đang tiếp tục cháy. Đến 2 ngày sau nữa không thấy đạo sĩ đến, Lý Toàn Cao chột dạ, bất đắc dĩ bèn mở chảo luyện ra, kinh ngạc thấy vàng trong chảo đã không cánh mà bay hết sạch. Đến nước ấy, Lý Toàn Cao chỉ còn mỗi cách là sai gã hiệu úy kia đi tìm người lấy lại số vàng kia. Khốn nỗi gã đạo sĩ cũng đã biến đi đâu mất tăm không rõ. Chuyện thứ 540, Hiệp sĩ chém đầu lợn. Trương Hữu, người đời Đường nổi tiếng nghĩa hiệp, một buổi tối có một người dáng vẻ khác thường, làm ra vẻ rất dũng mãnh, khoác cái túi trong đựng thức gì mà máu ròng ròng xuống đất. Vừa vào đến cửa đã hỏi: đây có phải là nhà của Trương hiệp sĩ không ạ? Trương Hữu đáp: dạ phải. Nói xong làm lễ rước khách vào nhà. Mời ngồi xong, người khách lên tiếng trước: tôi vốn có mối thù với một người, chục năm nay chưa tìm thấy, hôm nay mới bắt gặp, tôi vừa lấy đầu hắn đây. Trương Hữu sai bày tiệc rượu ra mời khách. Người khách lại nói: cách đây 10 dặm có một bậc nghĩa sĩ, tôi muốn báo đáp ông ta, hiểm nỗi bình sinh ơn thù còn chưa báo. Nghe nói Trương công cũng rất nghĩa khí, có thể cho tôi vay tạm 10 vạn sâu tiền để đi thủ tạ cho ông ta không? Tôi mang tiền đi xong sẽ trở lại đây ngay, sau này tôi sẽ báo đáp Trương công, dù có xông vào nơi nước sôi lửa bỏng, làm trâu làm ngựa tôi cũng không ngại. Trương Hữu rất thích kiểu nói năng nghĩa khí của người này, liền lấy ra một túi tiền. Dưới ánh sáng lung linh của cây nến đếm đủ số và đưa tiền cho hắn. Thế là người khách để cái túi của mình lại và hẹn sẽ quay lại. Đến gần sáng, Trương Hữu sợ có người phát hiện ra cái đầu người trong túi thì sẽ mắc họa, bèn sai người đem đi chôn. Người nhà xách túi đi, thấy cái túi bảo là đựng đầu người ấy, có vẻ là lạ, liền mở ra xem, hóa ra đó là một cái đầu lợn. Trương Hữu thấy vậy, thở dài than, chỉ tại chút hư danh cá nhân nên mới đến nỗi mắc lừa. Câu chuyện thứ 541, chôn sẵn tượng đồng mê hoặc dân. Thời nhà Tống có một người tên là Bạch Thiết Sư, vốn là người dợ hầu ở Đình Châu, toàn sống bằng nghề lén lút đường ngang ngõ tắt để mê hoặc mọi người. Trước hết, hắn vào trong rừng sâu, chôn một pho tượng đồng dưới gốc cây bách, đợi mấy năm sau, cho cỏ mọc xanh rì bên trên, hắn mới lòe bịp những người quê mùa. Đêm qua tôi xuống núi đi qua một chỗ, thấy có hào quang của Đức Phật tỏa ra. Thế là hắn tự chọn ngày lành tháng tốt bày đàn và phẩm vật tế lễ, nói là sẽ mời Phật Thánh hiện lên. Đến ngày hẹn, Bạch Thiết Dư cho tụ tập mấy trăm người, trước hết cho đào vu vơ ở chỗ không chôn tượng Phật. Kết quả là chẳng đào thấy gì. Bèn nói quý nói quả: các vị thiện nhân không thành tâm bố thí cho nên Đức Phật không hiện thân đi mà. Ngay hôm ấy đã có ngày rất đông thiện nam tín nữ tranh nhau bỏ ra hàng triệu đồng tiền. Thế là Bạch Thiết Dư cho đào đúng vào chỗ đã chôn tượng đồng trước đây, cố nhiên là tìm được tượng Phật. Những người dân quê có mặt ai nấy tấm tắc trầm trồ khen quả thật là linh thiêng. Và thế là tin đồn lan xa, không ai nghe được là không muốn đến tận nơi nhìn tận mắt. Bạch Thiết Dư lại sưng sưng lên rằng ai đến xem tượng Phật thì dù có trăm bệnh cũng được tiêu trừ và lại có thể giáng phúc trừ tai. Người già, trẻ nhỏ, đàn bà con gái, hàng trăm dặm trong vùng đều lũ lượt kéo nhau đến xem tượng Phật. Bạch Thiết Dư không mở cái túi bằng mấy chục lớp lĩnh mỏng để đựng tượng Phật. Tuy có ai đến xem, cứ bố thí tiền bạc một đợt lại bóc một lớp. Khi thu được hàng chục triệu đồng, tượng Phật mới lộ ra, cứ như thế hắn ngụy trang làm đi làm lại tới 2 năm. Người dân quê thì quy y bái phục Bạch Thiết Dư thì ngày càng giàu có huynh hoang và bắt đầu nảy sinh ý đồ phản loạn, tự xưng là Quang Vương, tự xây nên quan thư, sắp đặt quan lại, gây tai họa mấy năm liền. Sau này trong triều biết tin, mới sai tướng quân Trình Vũ Đình đi đánh dẹp, bắt được Bạch Thiết Sư và đem ra chém đầu. Chuyện thứ 542, giấu người tình trong rành. Quý phi Định Ca của Hải Long Vương Hoàn Nhan Lương nước Kim, vốn là vợ Ô Đới, tiết độ sứ Sùng Nghĩa, do Hải Long Vương yêu thích Định Ca, nên đã lấy thừng xiết cổ cho Ô Đới chết để cướp vợ Ô Đới cho làm quý phi. Lúc đầu Hoàn Nhan Lương rất yêu quý Định Ca, sau này ngày một xa lánh dần, cho nên Định Ca đem lòng oán giận. Ngay từ lúc còn sống với chồng cũ, Định Ca đã từng tằng tịu với người đầy tớ trong nhà là Diêm Khất Nhi, thường cho Diêm quần áo, tiền của. Lúc bấy giờ có một nhà sư hay ra vào trong cung cấm, Định Ca bèn viết thư nhờ nhà sư đưa cho Diêm Khất Nhi, nói là để đòi hắn mang trả quần áo cho mình. Diêm Khất Nhi xem thư, hiểu ra ẩn ý bên trong, cười bảo: Định Ca giờ làm phương phi cao quý nên đã quên ta. Định Ca muốn tìm cách cho Diêm Khất Nhi vào cung, nhưng ngại nhất là sợ bọn người gác cửa cung phát hiện ra. Thế là Định Ca sai người sắm một cái rành to, cho quần áo vào đó, rồi cho thị nữ khiêng vào trong cung. Sau khi lục xét, bọn gác cổng thấy toàn là quần áo lót của đàn bà, đâm ra ân hận và lo sợ. Định Ca lại sai người ra của trách bọn gác cổng: quần áo của vương phi mà các ngươi cũng dám giở trò khám xét, thế là thế nào? Để rồi ta sẽ tâu báo lên đại vương xem sao. Bọn gác cổng sợ rúm lại, van vỉ: chúng con quả là có tội, từ sau không dám làm thế nữa. Định Ca sau đó mới sai người giấu Diêm Khất Nhi vào trong rành, rồi phủ quần áo lên trên, khiêng vào trong cung. Bọn gác cổng đã bị một phen sợ hết vía rồi, quả nhiên không dám khám xét nữa. Diêm Khất Nhi vào ở trong cung hơn chục ngày, mặc xiêm áo của đàn bà, trà trộn vào đám nàng hầu. Sau đó có người mật báo với Hải Long Vương, trong cơn giận dữ Hải Long Vương sai người lấy thừng xiết cổ Diêm Khất Nhi và cả nhà sư lẫn bọn gác cổng. Chuyện thứ 543, đứa con giả mạo nhà vua. Như Ngộ Tăng là người Tích Sơn, nay là tỉnh Giang Tô, người nước Kim nào nhìn thấy cũng bảo con người này rất giống thiếu đệ họ Triệu triều nhà Tống. Lưu Ngộ Tăng nghe thấy thế rất lấy làm vui và đắc chí. Năm Thiệu Hưng thứ 10, thời Cao Tông, tức năm 1341 công nguyên, đường Tam Kinh được nối thông. Cao Tông xuống chiếu cho vời Tôn Thất vào kinh, Lưu Ngộ Tăng nhân dịp này tự xưng là con trai thứ hai của thiếu đế. Khâm Tông thế nào chả có con trai thứ hai. Thư thần hộ tống hắn đến hành cung, dọc đường đi qua Tứ Châu. Quan Châu Tôn Thủ Tín tỏ ra hơi nghi ngờ Lưu Ngộ Tăng, bèn báo cáo thái thú xin được đi theo về triều. Thế là Cao Tông xuống chiếu lệnh Tôn Thủ Tín làm công việc thẩm tra. Cuối cùng, Lưu Ngộ Tăng cũng phải thừa nhận tội lừa vua của mình. Về sau, có người từ Bắc Nam đến nói, con trai của Uyên Thánh, tức là Tống Khâm Tông, tiểu đại vương Triệu Huấn hiện nay đang ở thành Ngũ Quốc. Chuyện thứ 544, thuật lừa người. Thời Tống có hai người họ Tiết, ở ẩn tại núi Long Môn, tỉnh Lạc Dương, tổ tiên của họ từng làm quan ở quận lớn, của cải nhiều vô kể. Một hôm có một đạo sĩ đi ngang qua, gõ cửa xin nước uống, hai người liền mời vào tiếp đãi cẩn thận. Thế là đạo sĩ lại càng được thể múa mép khua môi, nói, tôi không phải là khát nước mà vào xin nước uống đâu, mà thực ra là ở phía đông nam cách đây chừng 100 bước chân, có 5 cây thông già, dưới gốc có hàng 100 cân vàng, 2 thanh gươm báu, đồ vật quý giá hiện ra thấp thoáng, tôi đi tìm rất lâu rồi. Vàng thì có thể mang ra cứu đời, gươm báu long tuyền có thể dùng để đeo vào và sẽ trở nên giàu sang hơn. Tôi định gọi lấy ra một trong những thứ đó để tỏ rõ tài chém ma trừ quỷ. Hai người kia nghe nói thế mừng rơn, vội dục hãy bày vẽ giúp. Đạo sĩ nói, nếu không thi thố pháp thuật thì của cải quý giá kia sẽ tự lặn sâu xuống đất. Bây giờ cần phải chọn ngày giờ tốt rồi bày đàn để làm phép. Hai người lại hỏi, còn phải chuẩn bị thêm gì nữa? Đạo sĩ nói, nhiễu huy châu 3 thước, lụa tơ đỏ 1 đoạn dài và các loại tơ lụa khác, đồ tế lễ phải bằng vàng bạc. Hai người bằng mọi cách làm theo, còn thiếu những gì thì vay mượn hàng xóm sắm cho bằng đủ. Đạo sĩ nói, tôi còn biết thuật điểm hóa vàng bạc. Hiện có mấy hòm mấy túi gửi ở cung Thái Vi, muốn tạm gửi vào nhà các vị. Hai người liền cho tay chân khiêng về 4 chiếc hòm to cành càng, nặng không thể tả được. Sau khi đến giờ hẹn, đạo sĩ làm phép ở quãng giữa 5 cây thông già. Sau khi bảo hai người quỳ lễ và khẩn cầu, rồi bảo họ hãy mau về nhà ngồi đợi, đạo sĩ nói, tôi định học theo cách của Quách Cảnh Thuần, tán pháp ngự kiếm, khiến cho vàng bạc châu báu hiện ra trước mắt. Thế nhưng không được để ai nhìn thấy, nếu có ai nhìn trộm là lập tức bị tai họa ngay. Đợi sau khi làm xong phép thuật, tôi sẽ đốt lửa gọi hai vị đến xem, trong đêm tối thế nào hai người cũng nhìn ra ngọn lửa. Hai người ngoan ngoãn quay về, chờ đến đêm cũng chẳng thấy động tĩnh gì, và cũng chẳng có ngọn lửa nào, lại đợi đến sáng. Sốt ruột quá, họ ra chỗ gốc cây thông, thấy chén vàng bát ngọc, đũa ngà, rồi vàng bạc gấm bóc, lụa là bị cuốm đi sạch. Miết bánh xe và chân ngựa chồng chéo nhau ở trạm khám tốc độ. Chạy về nhà, họ mở những cái hòm đạo sĩ gửi trong nhà, thấy toàn là gạch vỡ, ngói gãy. Từ đó hai người lụn bại, vừa tức mình, vừa lo lắng, vừa xấu hổ, nhưng chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay, không dám kêu ca oán trách ai. Quý thính giả thân mến, chuyện thuật lừa người đã khép lại chương thứ 18 của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm. Phó sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và chương 19 cũng là chương cuối cùng của cuốn sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả chú ý đón nghe nhé.